Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 837, trước giải quyết một người. Senju chi nhai, không cách nào chạm đến khuếch tối tôn tay. Không cách nào ánh chiếu thương thiên xạ thủ. Huy hoàng chiếu xuống con đường. Phiến điểm spark làn gió. Gặp nhau mà tập không cần mê võng. Xin nghe ta chỗ chỉ. Quang đạn, tám thân, chín cái, thiên kinh, nhanh bảo, đại vòng, màu xám pháo tháp, dẫn cung hướng phương xa, trong sáng mà từ từ tiêu tán. Phá đạo chi 91, Senju kiểu thiên thái pháo, vịnh sướng ít ỏi qua trong mấy giây. Mà trong lúc này Soifong cũng là không ngừng lấy săn mở trạng thái hơi quyền đá vào cẳng chân chân. Kết giới phát động công kích. Cơ hồ là vô thương vịnh sướng kết thúc trong nháy mắt. Kết giới cũng là hoàn toàn hóa thành điểm sáng tiêu tan. Bất quá đánh nát kết giới Soifong chính là không có nhô ra chút nào vui vẻ. Ngược lại là trong lòng kinh hãi. Liền vội vàng sử dụng ra thuấn bộ liền muốn cách xa. Bây giờ muốn phải đi quá muộn. Vô thương trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Quanh thân đã sớm trải qua ngưng tụ ra mười mấy cái tương tự với ánh sáng năng lượng trụ. Cơ hồ trong thời gian ngắn liền bắn ra. Phản quỷ nghĩ giết. Soifong trong nháy mắt bị Senju kiểu thiên thái pháo bao vây. Di chuyển nhanh chóng thân hình cũng là bất đắc dĩ dừng lại. Chợt hai tay hóa thành tàn ảnh đồng thời ngưng tụ linh áp hướng lấy bốn phía ánh sáng đánh ra mà ra. Phản quỷ nghĩ giết là có thể lợi dụng đối thủ cùng chất cùng lượng quỷ đạo đem đối thủ quỷ đạo phá. Hủy, tiêu diệt chiêu thức. Soifong hiển nhiên là biết rõ không cách nào né tránh cho nên muốn phải ngăn cản vô thương Senju. Kiểu thiên thái pháo. Dầm dầm dầm. Bất quá Soifong vẫn là đánh giá thấp vô thương quỷ đạo lực lượng. Tại đánh ra ánh sáng dưới. Mặc dù triệt tiêu một bộ phận Senju kiểu thiên thái pháo lực lượng. Nhưng là lại vẫn là đụng phải mạnh mẽ công kích, kèm theo lấy liên tiếp đáng sợ bạo tạc dưới. Nàng cả người đều là bao phủ tại năng lượng từ trường trong. Mà năng lượng từ trường phạm vi càng là khuếch tán tới trăm mét bao lớn. Đem bốn phía cột đá toàn bộ chấn vỡ. Đáng ghét, bị cột sắt trói buộc ở một bên Komamura Sajin lấy linh áp cảm giác nhận ra được một màn này. Trong lòng nhất thời một trận không cam lòng. Cả người đều là kịch liệt dãy giụa. Vạn dài, hắc thằng thiên khiển minh vương. Một cổ lực lượng đáng sợ từ Komamura Sajin trên người bộc phát ra hiện. Chỉ thấy tại hắn trên không hiện ra một đạo cao mấy chục mét đại. Giống như hắc giáp võ sĩ cự nhân. Thình thịch toành, hắc thằng thiên khiển minh vương một khi xuất hiện. Trong tay cầm lấy to lớn chảm phách đao lập tức chém ngang mà ra. Đem trói buộc lấy Komamura Sajin trên người cột sắt toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Cũng là khiến cho Komamura Sajin lập tức thoát khốn. Xem ra Komamura Sajin phải xuất ra toàn lực. Hướng ra ngoài, nhìn thấy Komamura Sajin sử dụng ra vạn giải các đội trưởng đều là trong mắt tinh quang lóe lên. Càng thêm đưa mắt nhìn trận nội chiến đấu. Ha a, Komamura Sajin hét lớn một tiếng. Vung động trong tay chảm phách đao hướng lấy vô thương chém ra. Mà rơi xuống sau lưng của hắn hắc thằng thiên khiển minh vương cũng là làm ra giống vậy động tác. To lớn chảm phách đao tê thiên liệt địa chặt chém mà ra. Vô thương phát hiện sau lưng linh áp gợn sóng đã sớm xoay người nhìn. Thấy Komamura Sajin sử dụng ra vạn giải công kích. Trong mắt của hắn hiện lên lãnh quang. Trên người linh áp nhất thời sản sinh gợn sóng. Phược đạo chi 81. Đoạn không. To lớn trong suốt bình chướng phủ hiện ở hư không. Đồng thời cũng là độc đương tại to lớn chảm phách đao phía trước. Ầm ầm tương đương. Đáng sợ va chạm oanh ngâm vang dội thiên không. Chỉ thấy mắt trần có thể thấy khí lãng tầng tầng không ngừng khuếch tán mà ra. Đoạn không trên mặc dù nứt nẻ ra mấy cái kẽ hở. Nhưng là đem hắc thằng thiên khiển minh vương chảm kích gắt gao ngăn cản. Làm sao có thể, chỉ là bỏ qua vịnh sướng quỷ đạo cư nhiên liền có thể ngăn cản ta hắc thằng thiên khiển minh vương. Một kích toàn lực, Komamura Sajin núp ở che đầu bên trong ánh mắt lộ ra không dám tin ánh mắt. Lạch cạch tương đương, đang lúc này, Vô Thương đột nhiên tiến lên từng bước, tay phải nhắm ngay Komamura Sajin, quát khẽ nói, phá đạo chi 90, hắc quan, đen kịt năng lượng vách tường trong nháy mắt phủ hiện ở Komamura Sajin bốn phía, đưa hắn cùng to lớn hắc thằng thiên khiển minh vương cho phong tỏa ở trong đó, tạo thành hình tứ phương nhà tù, mơ hồ lộ ra đục ngầu văn chương, kiêu căng khó thuần tùy tiện mới có thể, sóng trào, hủy bỏ, tê dại, một cái chớp mắt, trở ngại an nghỉ, bò sát chi công chúa, không ngừng tự hủy hoại bùn chế nhân ngẫu, kết hợp, phản đạn, dọc theo tới mặt đất, biết được bản thân vô lực đi, phong tỏa đối phương trong nháy mắt, Vô Thương cũng không có đình chỉ, mà là lúc sau thuật vịnh sướng phương thức ra cố quỷ đạo uy lực, khiến cho nguyên bản chỉ có 1/3 không tới uy lực, đạt tới Vô Thương có thể thả ra nhất đại cực giới hạn. Thình thịch toành, tại giống như núi nhỏ hắc quan bên trong không ngừng truyền vang ra bực bội chìm tiếng va chạm. Hiển nhiên bên trong Komamura Sajin đang không ngừng đối với. Đúng, hắc quan công kích, muốn phá vỡ phong tỏa. Bất quá chỉ tiếc, lúc này Vô Thương thả ra bản đầy đủ hắc quan uy lực đã hoàn toàn không thua gì sau này Aizen bỏ qua. Vịnh sướng thả ra hắc quan. Komamura Sajin phản kháng căn bản không dẫn nổi bất kỳ rung động. Kèm theo lấy vô số đen kịt lưỡi đao phù hiện ở hắc quan bốn phía sau. Những thứ này lưỡi đao nhất thời phảng phất muôn vàn tề phát đâm vào hắc quan bên trong. Mà bên trong tiếng vang cũng là trong nháy mắt đình trệ đi xuống. Hắc quan một chút tiêu tan. Theo sát lấy lộ ra là toàn thân đẫm máu Komamura Sajin. Hắn chảm phách đao vô lực từ trong tay tuột xuống. Hắc thằng thiên khiển minh vương cũng là tiêu tan hư không. Chỉ thấy Komamura Sajin ngã trong vũng máu. Từ Vô Thương sử dụng ra hắc quan đến Komamura Sajin thảm bại đều là xảy ra trong thời gian ngắn. Mà thấy trong vũng máu Komamura Sajin. Xem cuộc chiến tử thần nhóm trên mặt nhất thời lộ ra không dám tin. Komamura đội trưởng cư nhiên nhanh như vậy liền bại. Điều này sao có thể? Thật là lợi hại. Không nghĩ tới Vô Thương đội trưởng chỉ là sử dụng quỷ đạo cư nhiên liền cường đại như thế. Lợi hại, khó trách quỷ đạo mọi người muốn nhượng Vô Thương đối chiến đảm nhiệm đại quỷ đạo lớn lên. Vô Thương đội trưởng quỷ đạo quả thực quá mạnh mẽ. Ngoặc kép chấm chấm. Tử thần nhóm rối rít hét lên kinh ngạc tiếng. Đồng thời nhìn về phía trong sân Vô Thương càng là lộ ra kính nể cùng ngưỡng mộ. Đây là đối với. Đúng. Cường giả kính nể, không đơn giản, Vô Thương đội trưởng ở quỷ đạo trên tu là cư nhiên sẽ thâm hậu như vậy. Hơn nữa mới vừa rồi trong nháy mắt đó không biết rõ chư vị có phát hiện hay không. Vô Thương đội trưởng linh áp tựa hồ thoáng cái nhảy lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Aizen khóe miệng vi kiều, trong mắt mang theo mạc danh ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy người. Xem ra cũng không phải ta ảo giác đây. Vô Thương đội trưởng linh áp tựa hồ so với ban đầu thời gian cường rất nhiều. Anohana Resu mặt đẹp cười trúng chím nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.